Siêu Việt Tài Chính, chương 985, Hệ thống Thiên Môn, Góc Chuyện Audio.com. Trong tâm trạng chưa định hình được điều gì sẽ xảy ra, Mã Hóa Đằng nhìn lấy Doanh Doanh như tìm lấy cái phao cứu sinh để hắn hiểu rõ được hắn không nghe lầm những gì Thiếu Kiệt nói. Nhưng chính lúc này đây, nhóm người Vô Ảnh đã tập hợp đầy đủ và đưa những thùng gỗ được chuyển lên mở ra. Mã Hóa Đằng phải dụi mắt khá nhiều lần để biết rằng mình không nhìn lầm. Vì những thùng gỗ mở ra bên trong nó đầy những thứ thuộc về quân đội. Các loại súng được phô bày ra như đây là một kiện hàng hóa chỉ chứa duy nhất một loại sản phẩm ngành hàng. Mỗi cái thùng là một thứ khác nhau. Blake nhìn mọi người thành viên của mình bắt đầu ra lệnh. Lập tức trang bị đầy đủ các thiết bị dã chiến cá nhân trong thời gian sớm nhất. Bất cứ khi nào Thiếu Kiệt có được máy bay là chúng ta sẽ lên đường. Từng hộp đạn được đưa ra truyền tay mỗi người, tất cả những súng trường loại tự động hoặc bán tự động được sắp xếp thành một vòng. Súng ngắn được mỗi thành viên của Vô Ảnh cầm lấy từng cái một, cũng không quên kèm theo băng đạn và nhét đầy nó là những viên đạn màu đồng vàng óng. Những thanh dao quân dụng được đặt lên hàng đầu, nơi họ để tầm tay thuận của mình có thể lấy ra cận chiến bất cứ lúc nào. Những áo giáp chống đạn được mặc lên người một cách thuần thục, những cái túi được bỏ đầy những vật dụng cần thiết. Doanh Doanh trên trán lúc này thấm ra không ít mồ hôi, cô bây giờ hiểu được lời nói của Tú Trinh có sức nặng đến chừng nào. Bảo vệ ám sát một người có thể trang bị cho những người bảo vệ xem như một chỉ tiểu đội, cô làm không được việc này. Ấy thế mà cậu nhóc thiếu niên trước mặt cô lại có thể để cho những người này trang bị theo đúng chuẩn quân đội. Trong mắt cô, đám người này hoàn toàn không nằm ở mức là nhân viên cận vệ nữa, nó hoàn toàn quá khủng bố. Tú Trinh cũng lựa cho mình những vật dụng cần thiết, nhưng Thiếu Kiệt đã nhìn cô lên tiếng. Tú Trinh, cô không cần tham gia việc này. Giải trừ hết vũ khí đang có trên người cô. Nhiệm vụ để cho Blake và Jackson đi làm. Cô ở lại làm bảo an bên cạnh Trương Hạo. Thiếu Kiệt sắp xếp làm cho Tú Trinh dừng lại vài giây. Đối với việc không được tham gia hành động, cô thật sự bất mãn. Đang định tìm cái lý do cho mình để nói rằng cô phải tham gia hành động này cho bằng được thì Trương Hạo đã nói. Tú Trinh, cô có cãi cũng không hiệu quả đâu. Cô nghĩ Thiếu Kiệt để cho Blake với Jackson đi mà cô được đi sao? Cô nên nhớ là nơi này không phải nơi của chúng ta, cần có người ở lại bên cạnh cậu ấy hoặc tôi để bảo vệ. Cô đi rồi ai là việc này? Trương Hạo biết Thiếu Kiệt để Tú Trinh ở lại bảo vệ mình chỉ để cho những người bên ngoài không chú ý mà thôi. Việc hắn phải ở đây cùng với Thiếu Kiệt là không tránh khỏi, nói Tú Trinh bảo vệ cho Trương Hạo hắn chẳng khác nào ở lại bảo đảm an toàn cho Thiếu Kiệt. Khi nhiệm vụ bắt đầu, mọi thứ Thiếu Kiệt chú tâm sẽ là màn hình quan sát mà không phải là những thứ xung quanh. Đến khi đó nếu không có Trương Hạo hoặc Tú Trinh thì chưa biết chừng Doanh Doanh cô ta lại ra tay đánh lén Thiếu Kiệt. Dù tâm tiền của Doanh Doanh có minh bạch rằng cô không có cơ hội hay là cô có gan làm liều hay không thì đây vẫn là điều phòng hờ mà Thiếu Kiệt muốn mượn. Tên Trương Hạo nhắc nhở cho Tú Trinh, nếu trước mặt người khác hoặc ở một địa phương khác có thể Thiếu Kiệt sẽ không làm như thế, nhưng đây lại là tổng bộ Tencent, hắn chỉ vừa đạt chân đến lần đầu nên mọi thứ cần phải có một sự phòng ngừa. Được, tôi sẽ ở lại đây. Thấy Trương Hạo vừa nói vừa đánh ánh mắt của mình hướng phía Doanh Doanh. Tú Trinh cũng đại khái đoán được một phần nào đó ý tứ. Cô hiểu được là tốt rồi đấy. Tốt nhất cứ dựa theo nhiệm vụ mà làm. Thiếu Kiệt bây giờ mới gật đầu, xem như Tú Trinh cũng không phải ngốc. Hắn và cả Trương Hạo đã ám chỉ âm thầm như thế mà Tú Trinh vẫn không hiểu được thì cô coi như sống uổng phí những gì đã được huấn luyện. Đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ còn lại việc kết nối hạ tầng mạng quốc tế nữa là xong. Sau một lúc sắp xếp mọi thứ, các thiết bị cần thiết đều đã được thành viên Vô Ảnh ráp vào hoàn thiện. Một màn hình lớn xuất hiện trong không gian căn phòng, và những máy móc đi kèm theo. Thời gian nhanh chóng đến mức Mã Hóa Đằng còn đang nghĩ rằng mình đang xem một bộ phim hành động quân sự. Khi mà có một thứ gì đó hoàn toàn đi ngoài khả năng nhận biết của họ. Nó diễn ra trước mắt một cảnh tượng mà bản thân một người không tin nó tồn tại đều đem lại cảm giác không chân thực và mơ hồ. Mã Hóa Đằng, ông đứng đó làm gì thế? Tôi biết trên cơ sở hạ tầng mạng của ông ra nước ngoài hiện tại đều được giám sát bởi những người kiểm duyệt nội dung thông tin. Ông cho người tách một đường truyền dữ liệu không qua những thứ này cho tôi ngay. Hiện tại chỉ thiếu mỗi việc của ông là nhập mật khẩu để chấp thuận đường truyền này thôi. Lời nói của thiếu kiệt kéo Mã Hóa Đằng đang thất thần trở về với hiện tại. Hắn nhìn thiếu kiệt đang nói chuyện với mình mà giật mình. Vâng vâng, tôi cho người làm ngay. Doanh Doanh, cô nói bộ phận IT triển khai việc này gấp. Nhanh nhanh cho tôi, giọng nói có phần hơi run run. Hắn nhìn Doanh Doanh ngay lập tức đưa ra chỉ thị cần thiết. Hắn sợ chậm trễ một phút nào thiếu kiệt sẽ thấy không có hảo cảm với hắn. Với những thứ mà thiếu kiệt bày ra trước mặt mình, hắn không những không giữ được bình tĩnh. Hắn hiểu đối với thiếu kiệt việc hạ gục hắn bất cứ lúc nào để nắm quyền kiểm soát toàn diện Tencent là điều có thể. Hắn chỉ là một người đại diện trên danh nghĩa. Nếu muốn không bị ghi nhớ thì hắn phải làm tốt công việc của mình. Doanh Doanh bị Mã Hóa Đằng cảm nhiễm mất bình tĩnh theo. Cái điện thoại trong tay của mình cũng suýt tí nữa thì rơi xuống. Nhưng cô vẫn có thể chụp lại kịp khi nó còn trên không trung. Thiếu kiệt bây giờ nhíu mày một chút, Doanh Doanh mới lấy điện thoại ra gọi cho một số cố định nào đó. Bàn tay của cô nhấn những phím trên điện thoại một cách cẩn thận sợ rằng mình sẽ nhấn sai số chuyển đến bộ phận không đúng. Alo ngay lập tức mở một máy chủ IP kết nối quốc tế với quyền hành admin cao nhất kiểm soát không phải qua tường lửa kiểm duyệt. Chỉ trong vài phút đợi máy. Doanh Doanh đặt một bút viết lên một cuốn sổ tay của mình với những đường nét của cây bút đi theo một dãy số ký tự. Cô có thể cúp máy đợi phía bên kia nhắn tin lại cho mình. Nhưng để phía bên bộ phận máy chủ kết nối băng thông hạ tầng biết được việc này là cấp thiết. Nên cô để máy đợi. Việc này làm cho những người nhân viên phía bên kia hiểu được họ không thể lề mề chậm trễ trong việc này. Đối với nhân viên áp lực lớn không phải là công việc của mình đang làm có nhiều rắc rối hay không mà đó là áp lực vừa cấp của người cấp trên đè xuống, nếu như ở một công ty bỏ qua các trưởng bộ phận đích thân thư ký của tổng giám đốc hoặc chủ tịch đốc thúc một công việc, trưởng bộ phận hay nhân viên của phòng đó sẽ phải làm việc một cách cạn kiệt sức lực. Bởi họ hiểu nếu việc đó không xong thì họ cũng là người chịu trách nhiệm chính. Không phải như từng báo cáo của các lớp nếu như trong một cuộc họp thường niên đưa ra một mệnh lệnh cho các trưởng bộ phận ngay giờ hoàn thành một dự án hay một việc mà ban lãnh đạo muốn thấy thì bên dưới các trưởng bộ phận bị đặt ra dự án sẽ đốc thúc nhân viên của mình. Nhưng vẫn nằm trong thời gian cho phép, còn nếu áp lực vượt mức bắt buộc họ phải bỏ toàn bộ mọi việc để chỉ tập trung làm một công việc cấp thiết mà bị cấp trên đích thân đợi. Việc thay đổi hạ tầng mạng và kết nối với quốc tế đối với các quốc gia khác sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng đối với quốc gia này, nó được đặt dưới một quyền điều hành và một vòng tường lửa khá lớn của kiểm duyệt quốc gia. Không như thiếu kiệt sử dụng mã hóa bẻ khóa một con đường nhỏ đi ra quốc tế mà không bị hạn chế. Nhưng đó cũng phải là nguồn cấp mạng khá lớn và độ trễ khí trực tiếp những thứ truyền dữ liệu sẽ bị gián đoạn một chút. Còn ở công ty Tencent họ sẽ phải đưa ra giải pháp cấp thiết mở ra bộ phận lưu lượng mà quốc gia muốn kiểm duyệt phải lấy quyền đó từ Mã Hóa Đằng. Vì tất cả các công ty mạng lớn người đứng đầu được cấp một mã tài khoản để có thể không bị kiểm duyệt tránh tình trạng dò dỉ thông tin thương. Nghiệp tổn thất lớn, những người kiểm duyệt có thể lọc được những tin này nếu như có gì tiết lộ ra ngoài họ là người chịu trách nhiệm chính trong mọi tổn thất của các công ty này phải chịu. Đây là mã IP đã được cấp phép liên hệ quốc tế không qua kiểm duyệt tốc độ đường truyền là 1 gigabit. Tất cả đều an toàn chỉ cần nhập vào mã admin của ngày mã là có thể kết nối. Doanh Doanh đưa cuốn sổ tay ghi lại dãy IP cần thiết mà Thiếu Kiệt muốn. Thiếu Kiệt hiện tại mới gật đầu bước về phía hệ thống được lắp đặt nhanh chóng chuyển đổi IP cần thiết dựa trên hạ tầng mạng được kết nối. Khi hệ thống đường truyền được cập nhật thì xuất hiện một khung đăng nhập với hiển thị tên tài khoản và mật khẩu. Mã Hóa Đằng nhìn thấy vậy cũng hiểu công việc của mình là gì. Hắn bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt bàn tay nhanh chóng đặt lên bàn phím máy tính mà Thiếu Kiệt đã chuyển đến cho hắn. nhấn vào bên trên một tài khoản và dãy mật mã mà hắn đã đăng ký với quốc gia về việc bảo đảm sử dụng hạ tầng mạng này với mục đích thương nghiệp. Phím Enter được hắn nhấn xuống cũng là lúc hệ thống kết nối toàn cầu của các thiết bị vô ảnh xuất hiện. Trên màn hình lớn chỉ cần kết nối với một bản chọn với khung màn hình đen và những chữ cốt xanh chạy dài. Hệ thống thiên môn kết nối hoàn thành. Cách chương.